Chương 146, thỉnh cầu cùng yêu cầu. Tờ S còn có một chương tiết, ngày hôm nay chắc là đôi càng hoặc là canh ba, xem mọi người điểm kích cùng đầu phiếu tình huống đi. Ha ha, ít ít ít ít, rất nhiều nỉ dạ nhao nhao nhảy lên trên cây khô, nhưng là bọn họ nguy cơ cũng không có giải trừ. Là vâng đúng, ai nói con chuột không thể lên cây đấy, gặp quỷ bắt đầu có nỉ dạ ra giống giận. Kỳ thực không riêng gì bởi vì câu nói kia không chính xác tính, mà là lúc này đang thừa nhận áp lực cực lớn. Hết thể trên cây khô rậm rạp chẳng chỉ con chuột, quan trọng nhất là những con chuột kia toàn thân phơi bày tử sắc, từ kinh nghiệm nhìn lên, hoàn toàn chính là có kịch độc tiêu chí. Rất nhiều nỉ dạ nhao nhao thi triển riêng mình chiêu số, con chuột thi thể giống như thác nước chảy đi xuống xỉ cả cụ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Con chuột số lượng vô cùng vô tận, á giả mà nạ cả ỉ nổi chỉ hai tay cầm phi tiêu khắp nơi tàn sát con chuột, nhưng là từ hắn gò má trên liều mạng lưu lại mồ hôi nhìn lên, hắn đang thừa nhận áp lực cực lớn, mà ở cạnh hắn bên cào ra cũng vô lực cơ thiết côn phiền toái. Chúng ta đi họ rổ xì mà đại nhân bên người cái kia nỉ dạ nơi nào? A xì cả củ ánh mắt vẫn dừng lại ở theo họ rổ xì mà nữ hài tử. Hắn biết, có thể có được tam nhận hướng dẫn nỉ dạ không có chỗ nào mà không phải là kiểu thiên tài nỉ dạ. Khả năng cô bé kia thực lực bây giờ vẫn còn tương đối kém, thế nhưng tiềm lực nhất định là kinh người. Như vậy loại tình huống này, cùng ở cô bé kia phía sau hẳn là có thể sống được. Gã hiểu chúng ta đi thôi, ỉ nổi chỉ đem tay bên trong phi tiêu cuốn lên khởi bạo phù, sau đó hướng về phía con chuột đàn ném tới. Cổ nạn một thân một mình đối mặt với mãnh liệt con chuột, bên người cổ nổ hạ các nỉ dạ tuy là thực lực không mạnh, nhưng là bọn họ rất tín nhiệm đồng bạn của mình. Không có cách nào, cổ nạn bằng vào cùng với chính mình cảm giác, đang tìm con chuột thực lực yếu nhất phương hướng, vô luận dạng gì nhẫn thuật, đều sẽ có nhược điểm ở bên cạnh. Cổ nạn không có thông chi những cổ nổ hạ đó nỉ dạ, một phương đỉ hệ nở cổ nổ hạ nỉ dạ xâm lấn thôn của nàng, sở lấy trong lòng có của nàng chút mâu thuẫn. Thứ hai, cho dù nàng làm ra cái gì tuyển trạch, người khác cũng sẽ không nghe nàng, dù sao nàng chỉ là một xa lạ nỉ dạ mà thôi. A tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, những thứ này nỉ dạ đã bắt đầu không chịu nổi đầy khắp bầu trời khắp nơi con chuột. Hiện tại cơ hồ là toàn tuyến hỏng mất. Ôi chao, phía sau ba cái kia nỉ dạ, làm sao sau lưng cổ nạn, ý nổ xịt trổ tổ ba người không gần không xa theo, mà sau lưng bọn họ còn có mấy người may mắn còn tồn tại nỉ dạ vẫn tiếp tục chiến đấu. Quả nhiên đâu, chúng ta bên này phương hướng chống lại quả nhiên rất yếu, trước mặt nỉ dạ chắc là am hiểu cảm giác một loại. A xỉ cả củ phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói rằng, bên người hắn ỉ nổi trịa cùng cào dạ khi thì vung di chuyển vũ khí trong tay ngăn cản con chuột tiến công. Ngươi còn muốn chạy bao xa? Ta đứng ở thử giao gì nụ gì kỳ trước mặt, đối diện đại thúc cũng dừng lại. Ha ha ha, chỉ là muốn tìm được một cái tương đối an toàn địa phương ở. Cái này trên thế giới có an toàn địa phương sao? Ta nở nụ cười, đại thúc cũng cười, làm sao thổ ẩn sinh hoạt không được? Ngươi nghĩ lại trốn tránh đến chúng ta cổ nổ hạ tới sao? Ta nghĩ nếu như ngươi tới nói, trong thôn chúng ta này trưởng lão nhất định sẽ tìm thời gian giết chết người. Ta từ sinh ra tới nay chính là làm nhất kiện binh khí tồn tại, hơn nữa còn là không rõ binh khí, ta mang đến ôn dịch, cho nên tuy là ta là vân ẩn, thế nhưng trong thôn nỉ dạ căn bản không để cho ta tiến nhập làng, ta chỉ có thể tại bên trong sơn động nói ta phản bội. Ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bị bọn họ thừa nhận qua, ta chỉ là muốn sống sót. Đại thúc trừng lớn con mắt, thần tình có chút kích động. Ha hả, nói như vậy ngươi là đi cầu ta bỏ qua ngươi? Ngươi làm sao đối với thổ ẩn như thế không có lòng tin? Ta biết họ rổ xì mà dự. Ta biết ngươi ở đây vụ ẩn làm chút sự tình, đừng tưởng rằng ta là cái loại này cường đại đến có chút ngu muội gì nụ gì kỳ. Thân là vị thu ở giữa yếu nhất tứ vĩ, cho dù là tinh anh thượng nhẫn tiểu đội cũng có thể cùng ta đối chiến mà không rơi xuống hạ phong, cho nên ta chỉ có thể giống như con chuột vậy sống. Thật đáng tiếc, vụ ẩn cũng có con chuột. Nói tới chỗ này, đại thúc tựa hồ có hơi hưng phấn, trong mắt của hắn tỏa sáng màu. Nếu như là những người khác, ta biết bọn họ chắc chắn sẽ không thành công, thế nhưng nếu như là lời của ngươi, bằng vào ngươi tiêu diệt vụ ẩn cùng thực lực của vụ ẩn, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? An tĩnh sơn lâm rời xa nhẫn thôn, không nên để cho bất luận kẻ nào tìm được ta. Bởi vì kích động, đại thúc đồ tử chính đang run rẩy. Vậy tại sao không phải lấy xuống bên trong thân thể ngươi vi thu? Ta biết rõ cô hỏi, bởi vì lấy ra sẽ chết. Nếu như ta cho ngươi biết, ta có biện pháp lấy ra mà để cho ngươi sống sót đâu. Nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi, điều kiện mang ta trực tiếp tiến nhập thổ ẩn thôn mênh mông vô bờ trên sa mạc, đứng thẳng hai cái giống như núi sinh vật. Hai cái này là sủ cả củ ghệ ạ bùn tạ con. Mắt lập tức mở dị dị ra, ngươi thật đúng là để mắt ta, luôn là để cho ta cùng những thứ này vĩ thú liều mạng. Ngươi chẳng lẽ không biết ta cùng bọn họ căn bản không phải là một cấp bậc sao? Gì dẻ dã đột nhiên bún tạ dường như hiện tại cái gì không đúng địa phương á, thật là khổ cực a, không nghĩ tới lại đem ta toàn bộ trả cờ dạ đều rút sạch. Mì nạ tổ từ phía sau móc ra binh lương hoàn, sau đó nhét vào trong miệng của mình a, thật là lợi hại a, không nghĩ tới mì nạ tổ quân lợi hại như vậy. Xì nổ sủ kẻ kinh ngạc không ngậm miệng được, hắn đã từng thấy qua cha mình, cũng chính là đệ tam thông linh thú. Đây chẳng qua là một con không có ích gì hầu tử xì nổ sủ kẻ cho rằng, nhưng là cùng trước mắt con này quái vật lớn so với, phụ thân hắn tựa hồ tốt thoa. A ngươi là ai tiểu quỷ, ngươi vì cái gì có thể kêu gọi ta? Cóc lập tức đem đối với sủ cả củ kinh ngạc biến thành đối với mì nạ tổ sự phẫn nộ. Ta là gì dì dạ lao sư đồ đệ, ta go y nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ta từng tại khế ước trên quyển trục viết xuống tên của mình. Quá mời cóc lão đại cho ta chiến đấu. Nói tới chỗ này, Mì nạ tổ sâu đậm cúc cung, đứng ở ghệ ạ bùn tạ trên đầu hướng về phía bùn tạ cúc cung, không nói được quái gì ngươi có thể đủ kêu gọi ta, nói rõ ngươi cũng là vô cùng có thực lực, cộng thêm ngươi là gì dì dạ tên tiểu quỷ đồ đệ. Như vậy ghệ ạ bùn tạ ánh mắt một lần nữa dừng hình ảnh ở sủ cả cụ trên người.